High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, anh hùng phái thần khí khiến. Câu Vương trấn nơi nào đó, một khu nhà bỏ hoang nhà máy bên trong, không trung đột nhiên triển khai hai đạo truyền tống trận. Sau đó Tenla cùng Rias chúng nữ đi ra. Phốc phốc phốc. Một cái nhỏ rơi từ trong bóng tối bay ra ngoài rơi vào Rias trong tay. Chính là Rias Sử Ma. Thật là đứa trẻ tốt. Phía sau liền giao cho chúng ta. Người đi về nghỉ đi. Rias khen ngợi lấy nói. Mà tiểu rơi cũng thân mật đi từ từ Rias. Sau đó phát ra một đạo bạo khí giống như thanh âm liền biến mất. Chiều tà tây dưới. Thiên không dần dần tối lại. Không cần nhìn Tenla cùng chúng nữ đều có thể cảm giác núp ở phụ cận trong bóng tối những khí tức. Kia, nhìn chằm chằm tràn đầy sát ý. Đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Xuất hiện a, đã phát hiện các ngươi. Quan sát lấy bốn phía. Rias quát lạnh nói. Mà theo lấy Rias thoại âm rơi xuống. Bóng tối bốn phía trong mãnh liệt nhiên sáng lên một đôi đối. Đúng, tinh hồng con ngươi. Bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị đến mức tận cùng. Bất quá cũng liền sợ sợ người bình thường thôi. Trừ nhát gan một ít ấy giờ sợ ôm đến Tenla trong ngực bên ngoài. Người khác chính là không có phản ứng chút nào. Đăng đăng đăng, một loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó tại Tenla cùng chúng nữ nhìn kỹ dưới. Ba người đàn ông từ trong bóng tối đi ra. Ma vương muội muội Rias, Gremory. Hai thiên long chủ Kaguya Tenla, lại là hai vị cùng nó thân thích tự thân tới. Thật đúng là để mắt chúng ta. Đứng ở phía trước nhất một tên thân lấy áo khoác phái nam mở miệng. Nói, hừ, các ngươi cũng là họa chi đoàn. Anh hùng phái người, gần nhất các ngươi nhưng là tại ta trong lãnh địa làm không chuyện, chuyện tốt đây. Cắn răng nghiến lợi, Rias giọng lạnh như băng nói. Cũng không trách Urias như thế khó chịu. Từ lần trước minh giới sự kiện sau khi kết thúc những thứ này họa chi đoàn. Anh hùng phái người liền xuất hiện. Không ngừng tại nàng quản lý hạt lãnh địa trong gây ra hỗn loạn phát động tập kích. Thậm chí có không ít các đại thế lực cứ điểm trọng yếu đều lọt vào phá hoại. Gần nhất là xử lý những thứ này sự tình Rias nhưng là phiền phức vô cùng. Ha ha ha. Đây chính là vì bọn ta đại nghĩa a, tịnh hóa bọn ngươi ác ma, cứu vớt cái này sở thành phố. Cười ha ha, nhìn thấy Rias kia nổi nóng bộ dáng ba người đàn ông chính là phi thường vui vẻ. Ngay cả bóng tối bốn phía trong cũng vang lên một trận tiếng giễu cợt. Sắc mặt âm trầm, Rias bị giận quá, những người này thật đúng là dám nói a. Tịnh hóa ác ma, cứu vớt thành phố. Các ngươi còn đem mình làm chính nghĩa anh hùng hay sao? Rõ ràng chính là nhiều chút từng bị tẩy não vai quần chúng a. A a a a, Rias, không cần cùng bọn họ nói nhảm nha. Đi ra, Akeno mặt đầy ta ta nụ cười. Sau đó ngón tay ngọc một điểm chính là một đạo lôi quang bắn ra. Ầm ầm, a a a, chấm ngoặc kép, ba người đàn ông nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát công kích. Nhưng mà ẩn tàng trong bóng đêm ra hỏa nhưng là bị nổ chết mảng lớn. Từ kết vui vẻ kết tiếp nhận chính mình lực lượng chân chính sau. Akeno thực lực nhưng là mỗi một ngày đều đang tăng lên đây. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Cầm đầu nam tử lớn tiếng gào thét nói. Tiếp đó một mảnh quỷ khóc sói chu. Tính ra hàng trăm oán linh. Dị hình thậm chí lạc lối ác ma từ bóng tối bốn phía trong lao ra. Mọi người, phải trên. Vâng, Rias bộ trưởng, ngưng tụ ra Red Dragon Emperor Armor. Rias cùng Akeno, Senovia, Irina cùng Neko-chan bắn ra. Nhất thời liền cùng địch nhân chiến tại một cái mà. Các ngươi cũng đi giúp đỡ đi. Vâng, Tenla đại nhân, theo tay vung lên đem mấy con nhào tới oán linh đánh thành vỡ nát. Tenla nhượng Yubeluna cùng Rainer các nàng cũng đi giúp đỡ. Sau đó triển khai một đạo kết giới đem những kia lại nhào lên địch nhân ngăn ở bên ngoài. Trừ Tenla bên ngoài, Azer, Bravo, Kuroka cùng với làm là nữ bộc Marion cùng Buren cũng lưu lại. Azer cũng không cần nói. Nàng năng lực là làm mọi người chữa thương. Coi như nghĩ chiến đấu cũng không có ai sẽ cho phép. Bravo ngược lại là có thể chiến đấu. Phoenix hỏa diễm cũng sử dụng rất khá. Bất quá là một người cành vàng lá ngọc quý công chúa Bravo cũng không ưa thích chiến đấu các loại sự tình. Cho nên Tenla cũng đều tùy theo nàng. Còn như Kuroka cái kia miêu nữ. Hoàn toàn chính là lười. Marion cùng Buren lấy ra bàn ghế uống cụ. Còn là mọi người phao trên nóng hổi hồng trà. Cứ việc bên ngoài tiếng giết chấn động thiên. Nhưng là Tenla cùng chúng nữ chính là tại trong kết giới thích ý hưởng dụng lấy hồng trà. Ngược lại cũng không phải bọn họ không có tim không có phổi. Mà là hoàn toàn không có gì thật lo lắng cho. Mặc dù số lượng địch nhân đông đảo. Nhưng bị Rias các nàng tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Những kia oán linh, dị hình cùng lạc lối ác ma cũng không qua là bị tạm thời tụ tập thao túng pháo hôi mà thôi. Akeno cùng Yubeluna các nàng tùy tiện một cái ma pháp cũng có thể diệt mất một mảng lớn. Duy nhất khó dây dưa điểm chỉ có kia ba tên họa chi đoàn anh hùng phái nam tử. Nhân tiện nhắc tới là, kia ba người đàn ông vậy mà tất cả đều là thần khí người nắm giữ. Cùng Rias chiến đấu là vị kia thân lấy áo khoác nam tử. Hắn thần khí năng lực là có thể điều khiển một loại ngọn lửa màu trắng. Vô cùng nóng bỏng thậm chí có thể dễ dàng hòa tan sắt thép. Cho dù Rias cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Cùng Senovia cùng Irina chúng nữ chiến đấu là một cái khác tên mang lấy thái dương gã đeo kính tử. Hắn thần khí năng lực là có thể thao túng chung quanh bóng. Có thể lợi dụng bóng chiếm đoạt đối thủ công kích cũng thông qua còn lại bóng phản xạ xuất hiện. Mặc dù thực lực cá nhân cũng không có mạnh bao nhiêu. Nhưng thông qua cái này loại quỷ dị năng lực nhượng Senovia các nàng trong lúc nhất thời lại cũng bắt hắn không được. Cuối cùng một người đàn ông thần khí là một thanh đại cung. Chỉ cần truyền vào linh khí liền có thể bắn ra từng con màu xanh quang tiễn. Uy lực không nhỏ tốc độ kinh người. Hơn nữa vẫn có thể một tiễn biến hóa trăm phát động đại phạm vi công kích. Tổng thể nói đến, mặc dù xa xa so không trên thần diệt cụ loại cấp bậc đó. Nhưng là xem như nhiều chút không tệ thần khí. Dầm dầm dầm dầm, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Toàn bộ nhà máy đều đã biến hóa là phế tích. Trong kết giới Tenla một bên thưởng thức lấy hồng trà cũng một bên đang quan sát lấy chiến đấu. Kỳ thực như vậy đối thủ Rias các nàng chính mình có thể giải quyết. Căn bản cũng không cần Yubeluna các nàng giúp đỡ. Bất quá nghe Rias trước khi nói những kia gây ra hỗn loạn anh hùng phái người vật trong có không ít. Là thần khí người nắm giữ. Lúc này mới nhượng Tenla có chút hứng thú cùng một chỗ với tới xem một chút. Không tệ không tệ. Cái này thoáng cái liền bị hắn bắt được ba cái. Nhắc tới từ cướp lấy vali White Dragon Emperor Lightwing sau Tenla sẽ không cướp được con. Lại thần khí, dù sao thần khí vật này nhưng là rất chân quý tồn tại. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đụng trên. Giống như cái này loại tự đưa tới cửa Tenla hoan hỉ nhất vui mừng. A, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lúc, sở hữu oán linh. Dị hình cùng lạc lối ác ma liền bị chúng nữ tiêu diệt quang. Ba tên thần khí khiến mặc dù còn tại gắt gao giữ vững. Bất quá cuộc chiến đấu này cũng không kém nhanh kết thúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.